Tiểu Lang Quân Như Ý, chương 41, 41 nửa đêm Trinh Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Đường Ninh không cần dùng tiền, cùng lắm là chỉ đi ra mua mấy cái bánh bao, đưa cho những tên ăn mày kia mà thôi, nhờ người giúp đỡ, dù sao cũng cần phải có chút thù lao. Mấy cái bánh bao nào có đáng bao nhiêu tiền, tiền tiêu vặt chung ý cho hắn 2 tháng trước, đến bây giờ hắn đều còn chưa tiêu xài hết. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, vì chung ý tạm thời hắn không thể rời khỏi Trung Phủ. Nhưng hắn cũng không thể mặc kệ Tiểu Như, nàng ở lại Tô Gia Thôn, đi đi về về cần phải bỏ ra thời gian thật dài, Đường Ninh không thể lúc nào cũng có thể chăm sóc được nàng. Biện pháp tốt nhất chính là mua một tòa nhà cho nàng ở trong Châu Thành, cách Trung Phủ càng gần càng tốt. Biện pháp này vẹn toàn đôi bên, vấn đề duy nhất chính là Đường Ninh không có tiền. Đừng nói một tòa nhà, hắn chính là ngay cả cửa của một tòa nhà cũng không mua nổi. Hắn mua không nổi, nhưng có người có thể mua nổi. Đường gia là nhà giàu nhất ở Linh Châu, bạc lọt ra ngoài từ khe ngón tay của Đường gia đại tiểu thư, đều đủ cho hắn mua một tòa nhà. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, hỏi, người thiếu bạc, thiếu, Đường Ninh nhẹ gật đầu, chuyện này cũng không có gì cần phải ngượng ngùng cả, so sánh với Đường Yêu Tinh ai cũng thiếu bạc. Từ đáy lòng mà nói, bạc để mua một tòa nhà, hắn tình nguyện mượn Đường Yêu Yêu cũng không muốn phiền phức nhạc phụ đại nhân. Đường Yêu Yêu xì mũi một cái, hỏi, muốn bao nhiêu, 1 vạn lượng đủ không? Không đủ ta lại hỏi cha ta để lấy thêm. Đường Ninh ưa thích Đường Yêu Yêu không phải là không có nguyên nhân. Cũng không đơn thuần bởi vì nàng có đôi chân dài, sảng khoái, dứt khoát, vung tiền như rác, chân dài, dạng con gái như thế này, người đàn ông nào không thích. Đường Ninh đối với giá nhà đất ở huyện Vĩnh Yên thật đúng là không biết rõ, nhưng cũng khẳng định là không cần đến 1 vạn lượng, cũng không phải là mua một đại trạch viện gì, 1.000 lượng đủ để giải quyết tất cả. Đường Ninh suy nghĩ, rồi nói, mượn trước 1.000 lượng đi. Đường Yêu Yêu từ trong tay áo lấy ra một sấp ngân phiếu tiện tay đưa cho hắn, nói, chỗ này không biết có bao nhiêu, nhưng khẳng định là đủ 1.000 lượng, người lấy trước dùng đi, không đủ lại tìm ta, không cần trả lại. Mặc dù Đường Yêu Yêu không thiếu xấp xỉ 1.000 lượng bạc này, nhưng Đường Ninh làm việc từ trước đến nay đều có nguyên tắc. Mượn chính là mượn, mượn được bạc đương nhiên là phải trả. Đây là 1.800 lượng. Hắn đếm ngân phiếu trong tay, từ trong đó lấy ra 8 tờ đưa cho nàng, nói, ta mượn trước 1.000 lượng, trong vòng 1 năm ta sẽ cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi. Đường Yêu Yêu lắc đầu nói, ta đã nói là không cần trả lại. Đường Ninh không để ý tới nàng, gian phòng của hắn đã bị người chiếm, đi tới thư phòng của Trung Ý viết một tấm phiếu nợ, lại ở phía trên điểm chỉ ngón cái của chính mình, đi tới đưa cho nàng, nói, phiếu nợ ngươi thu về cẩn thận. Đường Yêu Yêu đang muốn mở miệng, lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, sau khi giật mình, đưa tay nhận lấy phiếu nợ cất đi. Lúc này Đường Ninh mới nhìn nàng, nói, vừa rồi ngươi khóc là bởi vì chuyện ta không tham gia thi châu được. Đường Yêu Yêu mau chóng dụi mắt một cái, hỏi, ai khóc? Đường Ninh chỉ vào nàng, nói, nước mắt vẫn còn ở trên mặt ngươi kìa. Đường Yêu Yêu xoa mặt lung tung, cả giận nói, ta không có. Đường Ninh nhìn nàng, bất đắc dĩ nói, vừa mới lau đi, ta nói, ta không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Yêu Yêu bỗng nhiên dậm chân một cái, một viên gạch xanh trên mặt đất vỡ thành mấy khối. Vậy ta tìm Bành Sâm có chút việc. Đường Ninh quay người liền đi ra bên ngoài. Chuyện mua nhà thì Đường Ninh không quá quen thuộc, các loại khế đất khế nhà, hắn đều chưa bao giờ tiếp xúc qua. Nhạc phụ đại nhân để cho Bành Sâm đi theo bên cạnh hắn, ngoại trừ nhiệm vụ bảo tiêu cũng kiêm chức trợ thủ. Bành Sâm nói ít, ngoại trừ hiểm nghi là có đam mê đặc thù, là một tên tùy tùng rất tốt. Nói ít sẽ không phiền hắn, làm việc gọn gàng, lúc không cần hắn ta tuyệt đối là hắn ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi, lúc cần hắn, vừa quay đầu lại liền có thể nhìn thấy hắn ta, trợ thủ khó tìm như thế, trở về sau hắn kiếm được tiền, nhất định sẽ tăng lương cho hắn. Lúc nhờ xong Bành Sâm, sắc trời đã tối xuống. Đường Ninh trở lại phòng, ngồi ở bên cạnh bàn suy nghĩ một ít chuyện, không biết đã qua bao lâu, cảm giác bụng có chút đói. Bây giờ trời vừa tối, hắn liền theo thói quen cảm thấy đói bụng. Lúc đang định đi xuống phòng bếp càn quét, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Tình Nhi bưng một cái khay đứng ở ngoài cửa, trên khay mặt có 2 loại thức nhắm, 1 bát cháo hoa. Trung Ý nói món ngon nhất ban đêm là đồ ăn thanh đạm, 2 món một cháo đã trở thành bữa ăn khuya phù hợp của hắn. Tình Nhi đem cái khay đặt lên trên bàn của hắn, Đường Ninh nhìn nàng, hỏi. Đây là ngươi làm? Tình Nhi lắc đầu, nói. Đây là do tiểu thư làm. Vậy, nàng đâu? Tình Nhi nói ra, tiểu thư nói nàng hơi mệt trở về phòng trước. Đường Ninh ngồi ở bên cạnh bàn, Tình Nhi đột nhiên hỏi. Cô gia, ta có một vấn đề. Hỏi đi. Đường Ninh nếm thử một miếng cháo, vẫn là mùi vị quen thuộc. Ta cảm thấy cô ra thật là lợi hại. Tình Nhi nhìn hắn, nghi ngờ nói. Nhưng bọn họ đều nói cô ra không được, đến cùng là cô ra có chỗ nào không được thế? Đường Ninh kém chút phun miếng cháo thứ hai ra ngoài, cắn răng nói. Bọn họ là ai? Chính là mọi người à? Tình Nhi nghi hoặc nhìn hắn, hỏi. Cô ra, đến cùng là ngươi có chỗ nào không được? Làm kẻ cầm đầu của chuyện này, thế mà nàng lại hỏi mình vấn đề này. Khuya khoát cô nam quả nữ, nếu như không phải lo lắng sẽ truyền ra tin tức cô ra trung gia là cầm thú không phải người, nửa đêm dùng sức mạnh với nha hoàn, cái mông của nàng đã sớm sưng lên. Đường Ninh gắp đồ ăn, sau khi lại hút một hớp cháo, mới nhìn nàng, cười nói. Dù sao bây giờ cũng nhàn rỗi không có chuyện gì, ta kể cho ngươi một chuyện xưa đi. Được, Tình Nhi không còn xoắn suýt tới vấn đề đến cùng là hắn có được hay không nữa, vội vàng ngồi xuống đối diện với hắn, lộ ra vẻ chờ mong. Đường Ninh để đũa xuống, hạ giọng nói. Lúc trước ở trong một gia đình phú quý có một tiểu nha hoàn tên là Trinh Nhi. Hai tay Tình Nhi nâng mặt tập trung tinh thần lắng nghe. Dựa theo những chuyện xưa mà trước kia cô ra kể, tiểu nha hoàn tên là Trinh Nhi này, có thể bị đại tài tử nhìn chúng hay không, cuối cùng ở cùng một chỗ với vương gia hoặc là hoàng tử. Âm thanh của Đường Ninh phiêu hốt, Trinh Nhi hết sức xinh đẹp, tiểu thư của nhà giàu này vô cùng ghen ghét nàng, thế là có một ngày thừa dịp lúc ban đêm, dùng cây châm đâm nát mặt của nàng, đẩy nàng vào trong giếng cạn té chết. Tình Nhi ngồi ngay ngắn, sắc mặt hơi trắng bệch cũng không còn dùng hai tay nâng mặt nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trinh Nhi chết oán khí khó tan, biến thành lệ quỷ, nàng bởi vì dung mạo xinh đẹp mà chết cho nên vô cùng thống hận những cô gái có dung mạo xinh đẹp kia, mỗi lúc trời tối, nửa đêm, đều sẽ từ trong gương leo ra, leo lên giường những cô gái xinh đẹp kia, đem mặt các nàng, dùng cây châm cào nát. Bữa ăn khuya của Đường Ninh đã ăn xong, cũng kể xong chuyện nửa đêm Trinh Nhi, nhìn về phía Tình Nhi, nói. Được rồi, đã rất muộn rồi, chuyện cũng kể xong rồi, mau trở về đi thôi. Tình Nhi đứng lên, mở cửa, nhìn bóng đêm đen kịt một lát, quay đầu lại nhìn Đường Ninh âm thanh run rẩy nói. Cô ra ta không dám. Đường Ninh cười, nói. Không có việc gì, ta đưa ngươi trở về. Gian phòng của Trung Ý, nàng đã sắp xong giường chiếu, quay đầu lại nhìn Đường Yêu Yêu, hỏi. Làm sao hôm nay bỗng nhiên ngươi lại muốn ngủ cùng với ta? Hai người từ nhỏ đã là tỉ muội tốt, đêm thường xuyên ôm nhau ngủ chinh, chỉ là sau này khi hai người đều đã lớn, số lần cùng ngủ một giường liền đã ít đi rất nhiều. Hai tay Đường Yêu Yêu gối lên sau đầu, nằm ở trên giường, nói. Ngủ không được, muốn cùng ngươi nói chuyện một chút, nhìn qua Trung Ý ở bên cạnh nàng, nói. Bởi vì ta, hắn không tham gia được kỳ thi châu, ta hủy tiền đồ của hắn. Chuyện này đã qua rồi, Trung Ý nắm tay nàng, nói. Hắn không trách ngươi, cũng thường xuyên để cho ta nói cho ngươi, không cần bởi vì chuyện này mà tự trách. Vậy ngươi có trách ta không? Đường Yêu Yêu nhìn nàng, hỏi. Nếu như không phải là do sự lỗ mãng của ta, liền sẽ không nện vào hắn, cũng sẽ không có Tô cô nương hôm nay, ngươi cũng sẽ không. Ta làm sao lại trách ngươi? Trung Ý nhìn nàng, lắc đầu nói. Nếu như không phải là ngươi, bây giờ đã không có Trung Ý nữa. Đường Yêu Yêu cảm thấy khá hơn một chút, lại nhìn nàng, đột nhiên hỏi. Tiểu Ý, ngươi có hối hận không? Trung Ý nhìn nàng hỏi. Hối hận cái gì? Ngày đó lúc bá mẫu nhắc tới chuyện hai người các ngươi bái đường, nếu như ngươi không tránh, bây giờ có thể sẽ không giống hay không? Trung Ý im lặng một hồi lâu, mới khẽ cười một tiếng, nói. Đều đã đi qua, lúc hai người đều lâm vào trong im lặng, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Trung Ý đi xuống giường ra mở cửa, nhìn thấy Tình Nhi ôm chăn mền đứng ở ngoài cửa. Nàng nhìn Trung Ý, vô cùng đáng thương hỏi. Tiểu thư, đêm hôm nay ta có thể ngủ cùng với ngươi hay không, cách chương.